Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2218, luồng không khí lạnh chi hại. Lớn như vậy Hoàng Cung, lúc này khác nào hầm băng giống như vậy, băng hàn cực kỳ, Lý Hanh từ nhỏ ở trong cung to lớn, cảnh tượng như thế này cũng là lần đầu tiên gặp được. Hoàng Cung trọng địa. Từ trước đến giờ chọn địa điểm đều vô cùng là thận trọng. Tọa lạc địa phương nhất định là long khí hội tụ chi địa. Hơn nữa trong hoàng cung còn có tam hoàng trận pháp bảo hộ. Đối với hàn khí có rất lớn chống đỡ tác dụng. Liền trong hoàng cung đều rét lạnh như thế. Cái kia dân gian, nghĩ đến đây, Lý Hanh trong mắt không khỏi lộ ra một tia sâu sắc lo lắng. Quốc to lớn. Dân làm trọng, xã tắc là nhẹ, quân lại lần chi, đối mặt này trước nay chưa có rét cam cam, mặc dù hắn là tay cầm trọng quyền đại đường hoàng đế. Có thể làm cũng phi thường có hạn, bệ hạ, vừa lúc đó, một cái quan tâm âm thanh từ phía sau truyền đến, khí trời lạnh, ngài vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, tất cả giao cho lão nô tới xử lý tựu được rồi. Thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh gầy gò cấp tốc kiếm được trước, đưa tay đóng lại cửa sổ, mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian. Phốp, trong phòng một đoàn ánh lửa sáng lên, Lý Tĩnh Trung cấp tốc đốt cung ngủ bên trong một vị đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn lửa than. Hừng hực ánh lửa lập tức đem bên trong phòng hàn khí xua tan không ít. Trước nhìn bệ hạ an nghỉ, lão nô cả gan. Không dám sinh quá vượng hòa, sợ quấy nhiễu đến bệ hạ. Lý Tĩnh Trung đứng ở Lý Hanh phía sau cách đó không xa. Cung kính nói, Lý Hanh dựng nên bất động. Đối với Lý Tĩnh Trung xuất hiện, cùng với hắn làm việc này, tựa hồ không hề thấy quái lạ. Nội các cái kia một bên an bài thế nào rồi? Lý Hanh hỏi, từ khi được Vương Sung giấy viết thư. Khâm Thiên Giám cái kia một bên cũng đại khái chắc tính ra Đại Băng Hà Kỳ phủ xuống cụ thể giai đoạn. Nội các cái kia vừa lấy Thái Sư, Thái Phó dẫn đầu, đã ở triệu tập chúng thần. Suốt đêm thương thảo, sắp xếp chống đỡ Đại Băng Hà Kỳ sự tình, đã tuyên bố bố cáo. Khoảng thời gian này nghiêm đóng cửa cửa sổ, mặt khác, đã thông cáo bách tính, có thể tiến nhập trong hầm. Bắt đầu thử nghiệm chống đỡ phong hàn. Mặt khác, trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, từng nhà đều cần phải chữa bị vậy là đủ rồi đồ ăn. Mặc dù có chút bách tính bởi vì nghèo nghèo, chuẩn bị không đủ, triều đình cái kia một bên ở phái gia nhân thủ điều tra phía sau. Cũng cho bọn họ bổ túc qua mùa đông lương thực. Lý Tĩnh Trung khom lưng thân, thành khẩn nói. Lý Hanh gật gật đầu, vẻ mặt hơi hơi thư hoãn một ít, dừng một chút, nói tiếp, mặt khác, truyền trẫm sắc lệnh, sở hữu cấm quân toàn bộ trở về nơi ở, để tránh phong hàn, lão nô tuân chỉ. Lý Tĩnh Trung đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh lên tiếng trả lời, cấm quân phụ có phòng thủ chi trách, nhất định phải đứng bên ngoài tốp thủ vệ, nếu như thông thường phong tuyết cũng cho qua. Loại này đại hàn triều, e là cho dù là cấm quân, ở bên ngoài cũng rất khó chịu đựng. Vừa rồi cái kia nhìn thoáng qua, Lý Hanh đã thấy rất nhiều cấm quân thiết y bề ngoài sinh ra một tầng băng thật dày xương. Toàn bộ người đều nhanh đông thành tượng đá. Lý Tĩnh Trung rất nhanh xoay người ly khai, truyền đạt mệnh lệnh. Lý Hanh bên trong tẩm cung, lần thứ hai yên tĩnh lại. Chỉ còn lại hạ đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn, lửa than đùng đùng thiêu đốt âm thanh, hy vọng tất cả mạnh khỏe mới tốt a. Lý Hanh chắp hai tay sau lưng, lông mày rậm sâu nhíu, một người tự lẩm bẩm. Hô, gió lạnh kêu khóc, cuồn cuộn luồng không khí lạnh mãnh liệt nam hạ, vẻn vẹn chỉ là mấy giờ thời gian trong, tự bao trùm toàn bộ trung thổ thần châu. Thậm chí tự liền quanh năm ánh sáng mặt trời phổ chiếu đất khô cằn khu vực. Thời khắc này cũng gió tuyết mạn ngày, đóng băng ngàn dặm, cuồn cuộn tuyết sương mù di đầy trời địa, để người hoàn toàn không phân rõ đồ vật. Bắc đến Bắc Cực, Nam đến Đan Dệt phía Nam, Đông khởi Bột Hải, Tây đến toàn bộ Đại Thực Đế Quốc. Vô tận luồng không khí lạnh vượt qua tất cả núi cao biển rộng. Toàn bộ lục địa thế giới mấy ngàn năm qua, rốt cục nghênh đón một lần xưa nay chưa từng có đại băng hà kỳ. Vào giờ phút này, vô số người từ trong giấc mộng bị hàn ý thức tỉnh. Cha, ta lạnh quá, bóng đêm nơi sâu xa. Một tên bé trai run rẩy từ trong chăn chui ra đầu đến, ôm chặt cha của chính mình. Thời khắc này bé trai thân thể lạnh lẽo, cái kia thấy lạnh cả người, tự liền chăn bông đều không chống đỡ được. Ở đại hàn triều trước mặt, mỗi người đều tựa như áo rách quần manh. Không có chuyện gì, sẽ trôi qua rất nhanh. Trên giường, phụ thân bao bọc quần áo, trấn an bên người đứa nhỏ, cấp tốc vươn mình xuống giường. Hô, ở trong bóng tối lục lọi, chốc lát phía sau, kèm theo một trận hỏa chiết thanh âm, đơn sơ nhà bên trong, dấy lên một đoàn ánh lửa, rốt cục đem trong phòng hàn ý xua tan một ít, người một nhà ôm cùng nhau, vây quanh chậm rãi bốc cháy lên chậu than, báo đoàn sưởi ấm, cha, bọn họ đều nói hạo kiếp đến gần, thế giới tự muốn hủy diệt, là thật sao? Trong ánh lửa, bé trai ngẩng đầu, nhìn cha của mình, Thiên Chân nói bậy, ai nói với ngươi? Nghe được thằng bé trai lời, phụ thân sừng sộ lên, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, kèm theo này chàng xưa nay chưa từng có đại hàn triều đến gần. Cửu Châu các nơi từ lâu là lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Cứ việc trước đó, Cửu Châu đại địa còn xa không có cái kia loại khó có thể ngăn cản rét căm căm. Khí hậu biến hóa cũng ở dễ dàng tha thứ bên trong phạm vi. Thế nhưng liên quan với đại hàn triều tin tức, từ lâu không phải bí mật. Đông Tây đột quyết đại thảo nguyên đóng băng ngàn dặm, tất cả chăn nuôi đông chết, luồng không khí lạnh quá khứ, tự liền rất có dẻo dai đại thụ che trời đều bị đông thành tượng băng. Mà càng xa xôi phương Bắc lĩnh vực, Bột Hải vịnh nơi đó, thậm chí ngay cả mãnh liệt biển rộng đều xưa nay chưa từng có đóng băng. Phàm này các loại, từ lâu từ phía Bắc trường thành truyền đến nội lục, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều biết. Hơn nữa gần đây triều đình động tác cái này tiếp theo cái kia. Cái kia loại trong vô hình tiết lộ ra ngoài căng thẳng khí tức, từ lâu để mọi người phát giác một vài thứ. Ngoài ra từ Bắc Bộ trở về bán dạo nhóm, cũng mang về một ít rất tin tức khác. Đại Hàn Triều sẽ không chỉ dừng bước tại phương Bắc, nó là do Bắc đi về phía Nam, từ cực Bắc địa phương tới. Hơn nữa sớm muộn có một ngày, luồng không khí lạnh cũng sẽ đến nơi trung thổ. Hết thảy tất cả tích lũy đến đồng thời, để người càng phát bất an. Phúc Nhi người phải nhớ kỹ, Thái Dương sẽ có xuống núi thời điểm, tinh thần cũng có hạ xuống xong. Đêm đen sẽ không vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này. Tổng có một ngày, xuân về trên đất nước, này cỗ luồng không khí lạnh cũng giống vậy sẽ tới. Phụ thân vỗ nhẹ nhẹ đánh tiểu hài tử sau lưng, như có thâm ý nói. Tiểu hài tử nâng cằm của chính mình, nhìn cha của mình như hiểu mà không hiểu. Cha, dị vực vương sẽ cứu chúng ta. Hắn sẽ giải quyết đại hàn triều, đúng không? Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bé trai ngẩng đầu, nhìn cha của mình, một mặt trông đợi nói. Đúng, sẽ. Hắn nhất định sẽ. Phụ thân ngớ ngẩn, ánh mắt do dự một cái, hết sức nhanh gật đầu một cái nói, bây giờ đại đường, hơn xa là luồng không khí lạnh đơn giản như vậy. Ở Đông Bắc U Châu một vùng, hơn 100 vạn đại đường bộ đội chủ lực toàn bộ tụ tập trong đó. Cùng Đông Bắc các nước cùng với U Châu phản quân, triển khai một hồi sự quan đại đường sinh tử quyết chiến. Chiến tranh kết quả nếu như hết thảy đều vẫn là không thể biết được. Hiện tại đại đường chân chính là nội ưu ngoại hoạn, bây giờ mọi người cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác trên người Vương Dung. Hy vọng hắn có thể đủ như dĩ vãng một dạng, dẫn dắt đại đường đi ra này chàng khốn cục. Bây giờ Vương Dung, trong vô hình sớm đã trở thành toàn bộ trung thổ thần châu cho tới triều đình, cho tới dân chúng tinh thần tín ngưỡng. Dị vực vương, tất cả tựu nhờ ngươi. Lửa than bên, phụ thân ánh mắt hoảng hốt, trong lòng tràn đầy ước ao. Đêm trường đi qua rất nhanh, chờ hừng đông phía sau, nhìn thấy toàn bộ đóng băng thế giới, thần châu đại địa vô số dân chúng này mới minh bạch. Vì sao triều đình muốn sớm trữ hàng nhiều như vậy lương thực cùng với chống lạnh vật tư? Thậm chí còn để các nhà mở đào đất hầm. Trương đại nhân, tình huống như thế nào? Vào giờ phút này, thành tây một chỗ lâm thời biệt thự bên trong, trong phòng mọc ra mười mấy chậu lửa than. Hứa Khinh cầm trên người bao bọc thật dày hồ ly áo lông áo khoác, ngồi ở trên một cái ghế. Trước người trên mặt bàn là chồng chất như núi văn án. Ở trước người của hắn là thị lang bộ hộ Trương Tùng, mà ngoại trừ hai người ở ngoài, còn có cái khác đông đảo quan lại tụ tập cùng nhau. Tình huống không phải quá tốt, tuy rằng chúng ta đã sớm chuẩn bị, thế nhưng trong thành vẫn là chết rét mấy ngàn bách tính. Chủ yếu là chút lão nhân và hài tử đang ngủ cứ như vậy đi qua. Kinh sư trọng địa, triều đình một lần lại một lần tuyên truyền, từng nhà đi kiểm tra thực hư, đốc thúc bọn họ làm đủ các loại chuẩn bị, còn xuất hiện nhiều như vậy tử thương, cho tới những nơi khác chỉ sợ cũng càng nghiêm trọng hơn. Trương Tùng tâm tình trầm trọng, mở miệng nói, đại hàn triều đến gần, trong một đêm lục địa đóng băng, triều đình ngay lập tức chính là phái ra nhân thủ đi kiểm tra thực hư tổn thất cùng với đốc thúc. Phía sau công tác chuẩn bị, ở có chuẩn bị tình huống hạ, còn chết rét mấy ngàn bách tính. Trương Tùng quả thực không dám tưởng tượng, nếu như không phải Vương Dung cái kia một bên nhắc nhở, đồng thời đốc thúc triều đình toàn lực chuẩn bị việc này, ở đây chàng đại hàn triều hạ, sẽ là dạng hậu quả gì? Hứa Khinh Cầm không nói gì, trong lòng cũng là nặng trình trịch. Lần này phòng lạnh, nàng là ở Vương Dung tiến cử bỉ ổi là cố vấn phối hợp chuyện này. Đại đường có Cửu Châu 15 đạo, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đại hàn triều đến ngày đầu tiên. Thần Châu đại địa cũng đã xuất hiện mấy vạn người thương vong, mà theo sau đại hàn triều sâu sắc thêm, chỉ sợ tử thương tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lương thực tình huống làm sao? Hứa Khinh Cầm trầm ngâm chốc lát, nói tiếp, lương thực tình huống trái lại còn hết sức đẫy đà. Ở hiện ở loại tình huống này hạ, tiết kiệm ăn, cần phải còn có thể kiên trì một quãng thời gian rất dài. Trương Tùng trầm giọng nói, đại đường vật hoa cường thịnh, hơn nữa kéo dài thái bình nhiều năm như vậy, trung quy vẫn là tích lũy lượng lớn lương thực. Đây chính là đại đường ở đây chàng giá lạnh trước mặt ưu thế nơi. Bất quá từ tình huống trước mắt đến nhìn, trái lại sưởi ấm vật tư không kiên trì được quá dài. Tất cả than đá, dầu hỏa, toàn bộ đều là trong vòng nửa năm khai thác, nghĩ muốn cung cấp tất cả bách tính sử dụng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mặt khác, các địa châu phủ trước cũng đã tổ chức nhân thủ, trên núi đốn củi, nung than củi, thế nhưng cuối cùng là như muối bỏ biển mà thôi. Nghe nói trong hoàng cung, bệ hạ đã sai người dỡ xuống một ít không ai ở cung thất cùng cung điện, dùng để nhóm lửa chống lạnh. Trương Tùng dừng một chút, nói tiếp, nếu như không đủ, vậy thì để bách tính dỡ xuống một ít phòng ốc, đem bên trong gỗ dùng để sưởi ấm, tất cả tổn thất sau đó nhất loạt do triều đình dành cho bồi thường. Trong hoàng cung, bệ hạ đã ở mệnh lệnh cấm quân làm như vậy. Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm ở trong đại sảnh vang lên. Tống Vương một thân long bào, nguyên bản vẫn ở bên lắng nghe, vừa lúc đó đột nhiên chen lời nói, là, Trương Tùng trầm mặc chốc lát,